120 giã ngoại. Giang hồ nghe đồn Vô Song Thành thành chủ độc cô Nhất Phương chính là Nhất Phương hào hùng, thế nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là nói quá sự thật. Phượng Vũ gắt gao nắm bắt chính mình Phượng Vũ Tiễn, cảnh giác nhìn thấy những kia lưu dân xám ngắt ánh mắt, sau đó thất vọng nói. Lữ viện so với Phượng Vũ yếu hại sợ càng nhiều, của nàng võ công chỉ có thể xem như tam lưu, có lẽ liên tam lưu đều không tính là trọng yếu hơn là, nàng cảm thấy được chính mình chính là một cái thiếu nữ tử, ở đối mặt này đó cùng hung cực các lưu dân thời điểm, nàng căn bản động liên tục tay dũng khí đều không có. So sánh với không chịu nổi Lữ viện, Phượng Vũ nhưng thật ra biểu hiện muôn chấn định hơn, nàng tốt xấu cũng trở thành quá vài lần giang hồ. Lúc này đây cho dù là mang theo Lữ viện, Phượng Vũ cũng có thể đủ lòng có dư lực chiếu cố tốt chính mình muội muội. Kỳ thật Phượng Vũ là không thế nào hy vọng Lữ viện đi theo chính mình đi tìm Sở Nguyên, bởi vì Lữ viện vẫn biểu hiện đối Sở Nguyên rất lớn ý đồ. Nữ nhân đều là ích kỷ, Phượng Vũ như thế nào có thể dễ dàng tha thứ Lữ viện đến cạnh tranh người mình thích, chẳng sợ Lữ viện là Phượng Vũ muội muội cũng không có thể. Bất quá làm cho Phượng Vũ một người tại đây hiểm ác giang hồ đặc biệt long đảm hang hổ một loại Vô Song Thành tới tìm Sở Nguyên, nàng thân mình còn có điểm sợ hãi, bởi vậy ở Lữ viện tìm được nàng yêu cầu cùng đi tìm kiếm Sở Nguyên thời điểm, nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới. Thế nhưng là này một đường đi tới, Phượng Vũ cảm thấy được chính mình giống như có điểm thất bại, nàng không biết chính mình vì cái gì muốn đầu góc nóng lên đem điều này đó con chồng trước mang thượng. So sánh với đã muốn ở giã ngoại có thể thành thạo sinh tồn Phượng Vũ, Lữ viện căn bản là một cái không ra con gái đã xuất giá đại tiểu thư tạo hình, đừng nói hỗ trợ, nàng có thể không quấy rối cũng đã là thực đáng giá ăn mừng một việc. Tỷ như ở trên đường mua đồ đạc thời điểm, Lữ viện cảm thấy được như vậy không được kia cũng không được, cuối cùng bị người lừa gạt, tiêu phí tuyệt bút vòng vo không nói, còn không có mua được cái gì hữu dụng đồ đạc. Nguyên nhân chính là vì như thế. Chẳng sợ Phượng Vũ sớm có chuẩn bị đem chính mình tất cả tư phản tiền đều mang thượng, đồng dạng kinh không được này con chồng trước đến lãng phí. Bây giờ, hai người đều đã muốn trong túi ngượng ngùng, tự nhiên chỉ có thể tại đây hoang sơn giã lĩnh qua đêm. Thế nhưng là ở hoang sơn giã lĩnh, Phượng Vũ cảm thấy được này Lữ viện căn bản đều còn so với bất quá lúc trước cùng Sở Nguyên lần đầu ở giã ngoại qua đêm chính mình. Lúc trước Phượng Vũ tuy rằng bị thương, nhưng là tốt xấu cũng có thể đủ bằng một chút vội. Ít nhất sẽ không làm cho hai người đói bụng. Thế nhưng là này Lữ viện, tại đây vùng hoang vu giã ngoại nhưng thật ra sẽ không bị người lừa gạt, nhưng là cũng làm ra rất nhiều lãng phí ngu ngốc hành động, làm cho Phượng Vũ tức giận đến thầm nghị phát huy tỷ tỷ uy nghiêm đem điều này đó con chồng trước cấp chạy về ra. Nếu không phải sợ hãi Lữ viện ở trên đường bị người lừa bán mà nói không chừng Phượng Vũ đã sớm đã muốn đuổi đi nàng. Cũng chính là từ phía sau bắt đầu. Phượng Vũ mới thật sâu cảm nhận được lúc trước Sở Nguyên đối nàng là cỡ nào tốt. Nàng lúc này mới hiểu được Sở Nguyên lúc trước giã ngoại sinh tồn giáo hội nàng cỡ nào hữu dụng đồ đạc. Chỉ bằng mấy thứ này, Phượng Vũ Lữ viện hai người tốt xấu không có đói bụng. Bất quá dày vò 3 ngày, hai người cũng đã sớm cảm thấy mỏi mệt, bởi vậy liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá ngay tại phía sau, các nàng lựa chọn một chỗ tảng đá bên cạnh sống ở địa phía trước truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Đã muốn ở trên giang hồ trở thành vài lần Phượng Vũ lập tức liền nhỏ giọng dẫn theo chính mình Phượng Vũ tiến né tránh. Thế nhưng là đường Phượng Vũ nhìn đến Lữ viện vẫn đang một bộ ngây thơ không biết biểu tình thời điểm. Phượng Vũ không thể không thở dài, một lần nữa trở lại tảng đá hạ. Thế nhưng là chính là như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, kia tiếng bước chân đã muốn đi tới Phượng Vũ trước mặt. Di không nghĩ tới tại đây vùng hoang vu giã ngoại cũng có thể gặp được hai vị mỹ cô nương xem hai vị tình huống. Tựa hồ là gặp cái gì khó khăn Nga, đã quên tự giới thiệu, tại hạ độc cô Minh không biết có không biết hai vị cô nương phương danh độc cô Minh vốn là cảm thấy được nhàm chán, bởi vậy mới dẫn theo mấy võ sĩ đi vào này Vô Song Thành bên cạnh săn thú. Nơi nào tăng nhớ, thế nhưng ở đêm hôm khuya khoắc vùng hoang vu ra gặp ở ngoài tới rồi hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Vốn đã muốn có điểm mệt mỏi độc cô Minh nháy mắt cảm thấy chính mình tinh lực lại khôi phục lại đây, hắn cảm thụ một chút chính mình bụng hỏa nhiệt. Sau đó cô nén dục vọng, tiên lễ hậu binh đứng lên. Lữ viện nào biết đâu rằng giang hồ hiểm ác, nàng xem đến độc cô Minh tự giới thiệu, còn tưởng rằng này công tử là cái thiện lương thân thiết người qua đường đâu. Thế nhưng là Phượng Vũ đã sớm không phải non, nàng mặc kệ độc cô Minh hay không là hảo tâm, thẳng ý thức được độc cô Minh không bình thường. Xem độc cô Minh mặc hoa lệ, tuy rằng là một bộ hộ săn bắn cách ăn mặc, nhưng là nào có hộ săn bắn mang theo ngọc bội mặc hoa phục đi ra săn thú hơn nữa Độc Cô Minh bên cạnh kia mấy hộ săn bắn cách ăn mặc tùy tùng, vừa thấy chính là lấy Độc Cô Minh là việc chính. Bởi vậy Độc Cô Minh thực có thể là một cái nhàm chán đến thể nghiệm cuộc sống công tử ca thôi từ chính mình kia mấy huynh đệ trên người. Phượng Vũ đã sớm hiểu được cái gọi là mọi người công tử là chút cái gì mặt hàng. Bởi vậy Phượng Vũ căn bản là không nghĩ phản ứng Độc Cô Minh, tương phản, nàng còn âm thầm cảnh giác Độc Cô Minh lấy lòng. Thế nhưng là kia con chồng trước lữ viện lại nhìn không ra trong đó hiểm ác, còn tưởng rằng gặp người tốt, nhất thời vẻ mặt vui sướng lại nhải đem chính mình gặp được nói ra. Độc Cô Minh cũng không có nghĩ đến chính mình lần đầu tiên làm bộ như quân tử thế nhưng tựu thành công, biến thành hắn còn tưởng rằng chính mình thật sao có làm quân tử thiên phú. Bất quá Độc Cô Minh thủy chung vẫn là một cái quần áo lụa là, hơn nữa là một cái không có kiên nhẫn quần áo lụa là, hắn chính là nghe nói lữ viện kia rong dài nửa ngày mới nói rõ ràng lai lịch lúc sau nhất thời không có kiên nhẫn. Bất quá là hai cái hiệp vương phủ nhân tuy rằng hiệp vương phủ danh khí đình đại, nhưng là phụ thân nói hiệp vương phủ mua danh chỗ tiếng, căn bản là không có gì lấy cho ra tay võ nghệ bây giờ xem ra, thật cũng không tính sai lầm rồi ta Độc Cô Minh vẫn là lần đầu tiên gặp được hỗn được như thế thê thảm mọi người đệ tử Độc Cô Minh trong mắt vừa chuyển, trong lòng liền cho này lữ viện định vị, sau đó hắn không có kiên nhẫn tái nghe lữ viện kia tựa hồ vĩnh vô ngừng tẫn lại nhải, trên mặt đôi ra. Vẻ tươi cười nói, xem hai vị tựa hồ gặp một ít khó khăn, không biết Độc Cô Minh hay không có thể bang một chút vội lữ viện theo bản năng đã nghĩ phải đáp ứng, bất quá bên cạnh Phượng Vũ lại liền thanh nói, không cần phiền toái Độc Cô công tử chúng ta ở trong này còn đi giang hồ lịch lãm, nếu liên như vậy một chút khổ cũng không có thể ăn, kia còn cứ gọi cái gì giang hồ lịch lãm đâu Độc Cô công tử khẳng định vẫn là có chuyện gì đi chúng ta sẽ không quấy rầy Độc Cô công tử Độc Cô Minh híp mắt nhìn. Thoáng qua Phượng Vũ, hắn phát hiện Phượng Vũ muốn so với lữ viện khó đối phó hơn. Bất quá hắn giờ phút này nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì này vùng hoang vu dã ngoại, hắn có nhất cả đêm cùng này hai tiểu nữ nhi chơi đùa,